Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Dáng vóc to kỹ nghệ mò vớt thuyền. Converter dung kiều cầu phiếu hải tinh. Cảng cá số 5, ngồi ở trên bến tàu. Trước mắt vừa nhìn vô tận biển khơi. Dù che nắng, ghế nằm, mới mẻ các loại nổi danh không biết tên nhiệt đới trái cây bày ở bên cạnh. Mà lý trí sẽ ở đó cái ghế nằm. Ung dung hưởng thụ, ức tu xương tay ở đối phương trên bả vai. Không nhẹ không nặng nắm. Ngấm ngầm không chừng lật bao nhiêu lần xem thường. Tên này đến biết hưởng thụ. Nói đi là đi, 10 ngày nửa tháng không lộ diện, trở lại một cái liền bắt đầu giày vò mình, để cho mình làm cái này liền kia, cùng sai khiến nô lệ vậy, khiến cho điểm sức lực, buổi sáng ăn chưa no cơm sao? Lý trí nhìn trước mắt biển khơi, luôn có một loại, nơi này biển khơi, xa so thế giới hiện thật biển lớn hơn cảm giác, có vẻ nhất định phải đại. Bởi vì là hải tinh viên tinh cầu này so trên trái đất lớn hơn trăm lần không dứt. Đại dương lại chiếm 90% bảy còn nhiều hơn. Nhưng trên thực tế đại, cùng ánh mắt thấy đại không là giống nhau. Bất kể là ở thế giới hiện thật, vẫn là ở công xưởng trong thế giới, ánh mắt chỗ đã thấy cảnh vật lớn nhỏ là giống nhau. Bởi vì là mắt tình có thể thấy sự vật thì lớn như vậy biên độ. Cái gọi là lớn, chẳng qua là trong lòng tưởng tượng ám chỉ mà thôi. Lần nữa đi vào công xưởng bản đồ thế giới. Đã là 10 ngày sau. Cho đến bây giờ, ở cảng cá số 5, lý trí đã có 3 nhà sơ cấp cá viên hãng chế biến. Bởi vì là nguồn hàng hóa gia tăng, tương đối mà nói, nguyên liệu nhân công vận chuyển các phí dụng hạ xuống. Bây giờ mỗi nhà sơ cấp cá viên hãng chế biến. Mỗi ngày có thể sáng tạo đại khái cỡ 500.000 Mỹ Kim. Lãi dòng, ba nhà công xưởng mỗi ngày lãi dòng trên căn bản giữ ở 1.500.000 Mỹ Kim trên dưới. Lý trí trong lòng đang do dự một cái vấn đề. Bây giờ là hết khả năng xây sơ cấp cá viên hãng chế biến. Vẫn là toàn tiền, trực tiếp lần trước nhà, xưởng sản xuất cá viên trung cấp. Xưởng sản xuất cá viên trung cấp giá tiền là xưởng sản xuất cá viên sơ cấp giá cả 10 lần. Một cái, xưởng sản xuất cá viên trung cấp, giá tiền là 3.200.000. Xây hãng chi phí tăng lên 10 lần, nhưng là tương đối mà nói, sản xuất cũng không có tăng 10 lần. Xưởng sản xuất cá viên sơ cấp mỗi ngày có thể chế biến sản xuất 30 tấn cá viên. Mà trung cấp xưởng chế tạo mỗi ngày sản xuất ra cá viên chỉ có 150 tấn, chỉ tăng lên 5 lần, nhưng là nhân công cùng giá cả nhưng trực tiếp tăng lên 10 lần. Muốn đè tính như vậy, xây xưởng sản xuất cá viên trung cấp tuyệt đối không có như xưởng sản xuất cá viên sơ cấp tính toán, nhưng là còn có một cái vấn đề chính là chiếm chỗ mặt. Mặc dù xưởng sản xuất cá viên sơ cấp diện tích 25 mẫu đất, xưởng sản xuất cá viên trung cấp diện tích 100 mẫu cỡ đó. Xưởng sản xuất cá viên trung cấp chiếm diện tích là xưởng sản xuất cá viên sơ cấp chiếm diện tích 4 lần, nhưng có thể tăng lên 5 lần lượng sản xuất, hơn nữa thuận lợi thống nhất quản lý. Nếu như là xây xưởng sản xuất cá viên sơ cấp mà nói, mỗi một nhà đều cần một cái xưởng trưởng, nếu như sơ cấp xưởng chế tạo tương đối nhiều mà nói. Quản lý ở trên tuyệt đối là một cái phiền phức, có mấy trăm mấy ngàn cái xưởng trưởng tới cùng ngươi thảo luận giải quyết vấn đề. Là cái gì tình cảnh, muốn nghĩ có thể biết, xưởng sản xuất cá viên sơ cấp cần một cái xưởng trưởng. Xưởng sản xuất cá viên trung cấp giống vậy cũng cần một cái xưởng trường. Muốn tính như vậy, tuyệt đối là khởi công, nhà máy trung cấp, tính toán. Nếu như muốn toàn trên tiền, xưởng sản xuất cá viên trung cấp, mà nói. Vậy ít nhất phải chờ thêm 20 mấy ngày. Nếu như muốn ở trên, xưởng sản xuất cá viên sơ cấp, mà nói. Chỉ cần 2 ngày nhiều một chút thời gian đã đủ mở một nhà. Ở trên sơ cấp, vẫn là khởi công trung cấp. Thu Sương à, người cảm thấy, chúng ta tiếp theo nên làm sao phát triển? Lý Chí hỏi sau lưng cho mình bóp vai, bé cực phẩm. Ước Thu Sương liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp sụ mặt trả lời. Xây, nhà mật sơ cấp. 10 nhà máy sơ cấp mỗi ngày có thể được lợi hơn 5 triệu. Nếu như có 20 nhà máy sơ cấp mà nói, 3 ngày liền có thể toàn ra một nhà máy trung cấp cần vốn đi ra. 20 ngày, đủ để cho ông chủ ngài lái lên 20 nhà máy sơ cấp. Đến lúc đó đang suy nghĩ, có phải hay không ở trên nhà máy trung cấp, vấn đề. Bất kỳ thời kỳ phát triển, cũng cần phải tiến hành một đoạn thời gian nguyên thủy tích lũy. Thường thường cái này thời gian đoạn là thống khổ nhất. Nếu như chịu đựng qua cái này thời gian, tiếp theo rất nhiều sự việc cũng sẽ thành đơn giản. Nếu không tại sao mọi người đều nói, người có tiền càng ngày sẽ càng có tiền. Người không có tiền nếu như không cầu thay đổi sẽ một mực nghèo khổ lược ngã xuống. Bởi vì là tiền là sẽ sinh ra tiền. Mà vốn cũng vĩnh viễn không phải là bất động. Nó cùng nước vậy, không lúc nào không đang lưu động. Xây nhà máy sơ cấp. Lý Chí đem Ước Thu Sương lời nói lặp lại một lần. Ước Thu Sương rất khẳng định gật đầu nói. Không sai, xây nhà máy sơ cấp. Trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể khởi công xưởng sản xuất cá viên sơ cấp. Vậy được, nghe ngươi. Lý Chí gật đầu một cái. Làm đưa tay ở Ước Thu Sương ở trên cái mông nhéo một cái. Cười nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi vinh thăng lên công ty chủ tịch thư ký chỗ cố vấn. Kiêm phụ tá đặc biệt chấp hành quan. Mỗi tháng tiền lương vừa được 100.000. Đến lúc đó tiền thưởng huê hồng khác coi là có thể lấy đi nhiều ít. Muốn xem chính ngươi biểu hiện. Vốn là Ước Thu Sương bị Lý Chí chiếm tiện nghi. Còn thật không vui, muốn nhắc nhở hắn mấy câu. Bất quá nghe tới Lý Chí lời kế tiếp, đem đến mép kêu ca, lại nín trở về, sờ một cái liền một cái sờ đi, nhịn một chút, lại không có bị chiếm qua tiện nghi, liền khi bị chó cầm đầu cùng một chút, không cần phải cùng quyền lợi cùng tiền làm khó dễ. Ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, công ty xây dựng thêm có người trực tiếp đối với ta phụ trách. Chỉ cần có tiền, trực tiếp xây hãng, tạm định một cái mục tiêu. Trước hết 30 nhà, xưởng sản xuất cá viên sơ cấp, tốt. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, Ước Thu Sương trong ánh mắt thoáng qua một loại cuồng nhiệt. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Quyền lợi, ai không thích quyền lợi cảm giác thế nào? Nắm trong tay quyền lợi, tiền bạc cũng biết theo tới. Trước không nói Lý Chí cho nàng lớn như vậy quyền lợi, có thể hay không từ bên trong mò được chỗ tốt gì, chỉ là từ xã hội quan hệ ở trên thì có thể làm cho giá trị của nàng tăng lên thật là cao một đoạn lớn. Đến lúc đó dù là sau này thật rời đi cái này sắc ông chủ bên người, nàng cũng không nhìn không tìm được một cái phần tốt nề. Muốn trở thành trong tay người khác con cờ, tối thiểu trước phải để cho người khác khẳng định giá trị của ngươi. Ngươi không có giá trị, cho dù là muốn làm người ta con cờ, cũng không người biết dùng ngươi, bởi vì là không tạo được tác dụng gì. Lý Chí cho đến bây giờ, ở hắn trong lòng vẫn còn cho rằng, đây chính là một cái gọi là trò chơi thế giới. Chỉ cần có tiền sau này, liền có thể tùy ý mở bản đồ, tùy ý tiến hành xây dựng. Duy nhất ưu điểm chính là, ở công xưởng thế giới, bên trong kiếm được tiền. Có thể trực tiếp bắt được hiện trong thế giới đi dùng. Mặc dù có thể bị hoài nghi là rửa tiền hối lộ. Coi như thế giới hiện thật bên trong không thể dùng. Cũng có thể ở tinh tế thương minh, bên trong tiêu xài à. Tóm lại, số tiền này không phải chết. Nó là có thể ở hai cái thế giới. Khái niệm trong thông dụng, thành tựu bên trong tay mình hiện giờ mới ngưng. Cái đầu tiên, bé cực phẩm. Lý Chí không đào tạo nàng đào tạo ai à. Nếu như cấp bậc tăng lên, tương đương với lấy ra một cái cực phẩm anh hùng. Có thể để được cho lý trí một cái phân thân, tác dụng không thể lường được đâu. Hắn cho đến bây giờ, một chút không có hoài nghi. Thật ra thì công xưởng thế giới bên trong cùng thế giới hiện thật căn bản cũng không có khác biệt, nó cũng là chân thực tồn tại. Ở trên cái thế giới này, người còn sống cửa tất cả đều là có máu có thịt có linh hồn tồn tại. Một cái người xuất sắc mới giống như là một viên chiếu lấp lánh kim cương, ở người thích đồng thời cũng bị người khác nhớ. Dĩ nhiên bây giờ bé cực phẩm còn xa xa không để cho lý trí đào tạo đến loại trình độ đó. Nhưng là, hắn cứ lấy loại này cà lơ phất phơ, tự cho là đúng phương thức. Ở công xưởng thế giới, bên trong bố trí, cùng tương lai một ngày nào đó bên trong, nhất định phải vì mình được là trả giá thật lớn. Có vấn đề sao? Lý trí cười mỉa nhìn nàng hỏi. Ức phu xương mặt đỏ lên một cái, sụ mặt lắc đầu nói. Không có, rất tốt. Lý trí lại đang nàng vỗ lên mông liền hạ, mang theo kính mát, hướng trên bờ cát biển đi tới. Ức cu sưng cảm giác trên mặt nóng hừng hực, hướng hắn hình bóng hung hăng trợn mắt nhìn một cái, sau đó bước nhanh đuổi theo. Bọn họ cũng là tới nơi này du lịch sao? Lý trí nhẹ giọng hỏi, nơi này cũng không phải là chỉ có bọn họ hai cái. Trên bờ biển người không thiếu, đặc biệt náo nhiệt. Ức Tu Sương gật đầu. Đúng nha, cảng cá số 5 nguồn kinh tế có 2/3 đều là tới từ bến tàu cùng buôn bán thu vào. Nhưng là ở bên trong đảo bên trong, nông nghiệp giống vậy chiếm cứ 1/3 thu vào. Đối nội đảo người mà nói, cũng không phải là thường xuyên có thể thấy biển. Thậm chí có chút kinh tế nguồn thu nhập tương đối thấp người, cả đời đều không gặp qua biển khơi là bộ dáng gì. Cho nên nói, cảng cá số 5 tài nguyên du lịch cũng là hạng nhất khổng lồ thu vào. Lý trí tiếp lời nói, có thể như thế nói. Lý trí gật đầu một cái, không có hỏi thêm cái gì. Hắn tạm thời còn không muốn biết quá tạp, vẫn là yên ổn kiếm tiền trọng yếu. Một năm thời gian, 15 tỷ Mỹ Kim. Giống như là một tảng đá lớn đè ở lý trí trên ngực. Nếu là không đem tảng đá này mở phân nửa, hắn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy thoải mái. Đúng rồi, ở bến tàu có thể mướn được thuyền câu sao? Lý trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dừng lại nhìn Ức Thu Sương hỏi. Thuyền câu, ông chủ muốn phải ra biển đánh cá sao? Muốn đi chơi mà nói, có thể thuê du thuyền. So với thuyền câu mà nói, du thuyền giải trí tính mạnh hơn, thuyền câu tính đâu quá nhiều đơn độc, hơn nữa ở trên thuyền câu cũng không có chuyện gì chơi. Lý trí lắc đầu nói, không phải chơi, ta là muốn thuê cá thuyền ra biển đánh cá. Có thể, chỉ cần có tiền, ở bến tàu bên trong rất ít có thể tìm được làm không được sự việc. Đừng nói thuê thuyền câu. Nếu như ông chủ ra giá cả đủ cao, liền kỹ nghệ lớn mò vớt thuyền cũng có thể mướn được. Ông chủ thậm chí có thể rời hai cái sản xuất tuyến đến kỹ nghệ lớn mò vớt trên thuyền đi. Một bên mò vớt, một bên chế biến, một bên đi bên ngoài vận chuyển. Kỹ nghệ lớn mò vớt thuyền. Lý trì ánh mắt lóe lên một cái. Vật này nghiêu à, cùng một di chuyển sản xuất kho hàng vậy. Ở nơi nào mò được cá, thuận tay ở trên thuyền liền cho chế biến, thậm chí kỹ nghệ mò vớt thuyền cũng không cần dựa vào cảng. Có thể tìm tàu chuyển vận, vận chuyển hàng hóa du liêu tiếp tế, sau đó kéo dài ở trên biển làm việc. Hãy cùng cái di chuyển trên biển công xưởng vậy, kỹ nghệ lớn mò vớt thuyền bao lớn? Lớn, mấy trăm ngàn tấn dáng vẻ đi. Ức Thu Sương cầm xem dế nhũi ánh mắt nhìn lý trí mắt, cười nhạt một tiếng nói. Lý trí không thấy nàng ánh mắt khi dễ, trợn to hai mắt thiếu chút nữa a một tiếng kêu đi ra. CMN, mấy trăm ngàn tấn, cái này trọng tải kỹ nghệ mò vớt thuyền phải bao lớn à? Cùng trong thế giới hiện thật hàng không mẫu hạm là một cấp bậc. Chẳng những có kỹ nghệ lớn mò vớt thuyền, còn có dáng vóc to kỹ nghệ mò vớt căn cứ thuyền đâu. Loại này ngôi sao khổng lồ kỹ nghệ mò vớt căn cứ thuyền. Tối thiểu đều là triệu tấn vị bắt đầu. Ước Tu Xương cười nói. Triệu tấn vị khởi. Vậy không hãy cùng một tòa núi nhỏ tựa như được không? Xem ra, hắn hay là đối với cái thế giới này không hiểu à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/nối/ton/chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.